cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 42, chấn nhỏ ăn thịt người 11. Cocchuyenaudio.com. Hồ Binh che miệng mũi, hai mắt chừng đến đau như chán nghe được thanh âm lạnh như băng kia từ đáy lòng hắn lan tràn ra, từng câu từng chữ, giọng điệu lạnh lùng, mang theo vài phần giết chóc không chút để ý, giống như căn bản không thèm để ý đến sống chết của hắn, muốn sống thì đốt cháy nơi này. Hồ Binh hoảng sợ, đồng tử co rút lại, ngón tay siết chặt cả người vẫn còn trong kinh hãi vừa rồi, đáy lòng hắn run rẩy thăm dò hỏi, anh là ai? Tại sao tôi phải tin anh? Người kia cười nhạo một tiếng, giống như nghe thấy một trò đùa hài hước gì đó, dừng lại một chút, giọng nói lại càng lúc càng lạnh lẽo, không có chút phập phồng nào, làm cho người ta dùng mình, cậu nghĩ cậu có lựa chọn nào khác sao? Hồ Binh trong nháy mắt trầm mặc, câu trả lời rất rõ ràng. Không, không đúng, Hồ Binh cổ họng khô khốc buộc mình phải bình tĩnh lại. Hắn căn bản cũng không có khả năng tin tưởng một người mình không biết về bất kỳ chi tiết gì. Cũng không bao giờ tin có chuyện tốt như trên trời rơi xuống một cái bánh có nhân. Tất cả mọi thứ, đều tuyệt đối là không thể không có yêu cầu. Hồ Binh hít một hơi khí lạnh, bình tĩnh dưới đáy lòng hỏi, anh có điều kiện gì không? Tôi không tin là anh sẽ giúp tôi một cách không duyên không cớ. Người nọ a một tiếng, thanh âm giống như có lực xuyên thấu, làm cho người ta phi thường khó chịu. Hồ Binh nghe người nọ nói, cậu rất thông minh. Hồ Binh trong nháy mắt căng thẳng trong lòng. Nam nhân tiếp tục nói, tôi chỉ cần cậu làm một điều, cậu sẽ có thể thuận lợi rời khỏi nơi này. Gân xanh của Hồ Binh nổi lên, có chút cứng ngắc nghiêm túc nghe người nọ trao đổi tương đương. Chăm sóc tốt Tiếu Trần, năm chữ, vô cùng đơn giản, thập phần dứt khoát. Mà thần kỳ chính là khi hắn nhắc tới hai chữ Tiếu Trần, giọng điệu trong nháy mắt trăm chuyển ngàn lần, mang theo tư vị không nói nên lời, giống như sau khi tới Xuân Băng Tan mang theo vài phần sùng nịch. Hồ Binh cả kinh, cái gì, Tiếu Trần, đôi mắt kim hồng một nhọn, nhìn thấy bóng dáng Hồ Binh, lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Sắc mặt Hồ Binh có chút tái nhợt, cả người thoạt nhìn có chút kỳ quái, vừa trở về liền nhịn không được lặp đi lặp lại liếc về phía Tiếu Trần, giống như có vấn đề gì muốn hỏi, lại không dám hỏi. Kim Hồng thấy hắn như vậy, hỏi, có chuyện gì vậy, anh vừa phát hiện cái gì đó à? Hồ Binh vươn đầu lưỡi liếm liếm môi khô ráo đến sắp nứt ra, miễn cưỡng cười cười, sắc mặt thập phần khó coi nói. Nơi đó có người đang giết người để nấu ăn, hắn dừng một chút vẻ mặt có chút vô lực. Chết chính là ông lão lần trước giết chết Trương Hiểu Quận kia. Mã Thành Công nghe vậy, mí mắt nhảy dựng lên. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Kim Hồng nghe xong, cả người có chút si ngốc như là đang lẩm bẩm tự nói, hai mắt cũng bắt đầu trống rỗng, cả người giống như đều héo xuống. Mã Hàng có chút sợ hãi nắm lấy cánh tay anh trai mình, ánh mắt người sau phức tạp nhìn hắn một cái. Bầu không khí có chút đọng lại. Đang lúc tình hình cũng rơi vào bế tắc, Hoàng Kha ngồi xổm ở một bên đột nhiên đứng lên, liếc mắt nhìn mọi người, lạnh lùng mở miệng. Vạn vật trên thế gian, nhân quả tuần hoàn. Hồ Binh há miệng thở dốc có chút cứng ngắc nhìn về phía hắn. Cocchuyenaudio.com. Biểu tình của Hoàng Kha thản nhiên, thậm chí không có phập phồng, phảng phất đang nói một chuyện nhà bình thường, loại biểu tình này phối hợp với bầu không khí như vậy cùng với khuôn mặt không tương xứng của hắn có loại cảm giác không khỏe nói không nên lời. Hoàng Kha không thèm để ý ánh mắt của mọi người, phân tích nói. Thôn này, bất luận kẻ nào cũng không phải là người tốt. Bọn họ có thể sống đến bây giờ, giết bao nhiêu người, tạo ra bao nhiêu nghiệt chúng ta không biết, nhưng chỉ cần bọn họ một mực ăn thịt người, như vậy kết cục của những thôn dân này chỉ có hai loại. Nói vậy, Hoàng Kha hơi dừng một chút híp mắt lại, lạnh lùng nói. Không phải tiếp tục dựa vào ăn người tục mệnh thì chính là bị những người khác ăn. Hắn dừng lại một chút khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc. Ở đây, không có ai sạch sẽ, muốn sống, muốn ra khỏi đây, mấy người còn không hiểu sao, trừ phi tất cả bọn họ đều chết sạch trừ phi thôn này hoàn toàn biến mất chúng ta căn bản không đi ra khỏi nơi này được. Nếu giả định trước đây của chúng ta được thiết lập những người già này căn bản không phải là những người già thật sự, rõ ràng là tất cả bọn họ đều bị nguyền rủa. Đây đều là báo ứng, là những người đã chết đang trả thù bọn họ, trái tim của Mã Thành Công và Hồ Binh đột nhiên nhảy vọt cùng một lúc. Mã Thành Công là bị nghị luận nguyền rủa của hắn cả kinh tương ứng với tâm sự của mình. Mà Hồ Binh thì trong lòng vốn có chút kinh hồn bất định, lại bị hắn nói lý luận người già trong thôn trang biến mất trực tiếp chọc chúng trong lòng. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Mã Hàng cả người thoạt nhìn có chút phát suy sụp hoảng sợ nhìn về phía Hoàng Kha, có chút sốt ruột mở miệng hỏi. Lần này, Hồ Binh và Mã Thành Công đều lựa chọn im lặng. Hoàng Kha híp híp mắt trông giống như biết cái gì đó, chỉ nói một chữ. Chờ, Hồ Binh có chút kỳ quái nhìn hắn, người sau biểu tình lạnh lùng, không có bộ dáng muốn giải thích. Trái tim Kim Hồng đập rất nhanh, cô nhìn chằm chằm vào mặt Hoàng Kha, có chút phát lạnh, cảm giác mình có chút không biết nam sinh trước mắt này, rõ ràng hắn là người nhỏ nhất trong tất cả mọi người, thậm chí ấn tượng của cô đối với hắn còn dừng lại ở bộ dáng sắp khóc của hắn khi nhìn thấy cảnh giết người. Kim Hồng thậm chí không khỏi lẩm bẩm dưới đáy lòng, Hoàng Kha này có phải biết chút gì không? Lại là một trận trầm mặc, không khí có chút cứng ngắc. Hoàng Kha mím môi, liếc mắt nhìn mọi người, mà ánh mắt của hắn lại không tự giác dừng lại trên người Tiếu Trần thêm một lát, ánh mắt phức tạp, có một loại tình cảm nói không nên lời. Ánh mắt Tiếu Trần đối diện với ánh mắt Hoàng Kha, người sau giật mình, rất nhanh né tránh ánh mắt của cậu. Đôi mắt Tiếu Trần híp lại, nhận ra một tia không đúng. Có chút kỳ lạ, ánh mắt Hoàng Kha nhìn cậu rất không thoải mái, nhưng lại có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Em có biết cậu ta không? Tiếu Trần hỏi Đàm Quân. Đàm Quỷ Dị có chút trầm mặc dừng vài giây, không biết suy nghĩ cái gì, tựa hồ đang cân nhắc từ ngữ, dừng hai giây, mới nói một câu mơ hồ, em không biết cậu ta biết em. Tiếu Trần nhíu mày, cái gì? Em có biết cậu ta là ai không? Đàm Quân hỏi ngược lại, Tiếu Trần có chút kỳ quái, không rõ vì sao hắn lại hỏi như vậy, không biết. Vậy em có biết cậu ta bao nhiêu tuổi không? Tay Đàm Quân đặt lên vai Tiếu Trần, gocchuyenaudio.com. Tiếu Trần liếc mắt nhìn Hoàng Kha quét qua toàn thân hắn, nghiêm mặt nói, 15-16 tuổi. À, Đàm Quân cười ra tiếng, thanh âm rất bình thản, họ Hoàng của cậu ta, 15-16 tuổi, em đoán cậu ta là con trai của ai? Tiếu Trần nghe xong, vẻ mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt, ngón tay siết chặt. Mà ngón tay Đàm Quân nhẹ nhàng vuốt ve trên đỉnh đầu cậu cố gắng trấn an cậu. Họ Hoàng, 15-16 tuổi, đó là con trai của người đàn ông kia sao? Người đàn ông đã hại chết Đàm Quân. Đồng tử Tiếu Trần chấn động, hai tay siết chặt, lông mi đều run lên. Đàm Quân nhẹ nhàng đem Tiếu Trần vòng vào trong ngực, đôi mắt híp lại, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Kha, đôi mắt Hoàng Kha vừa vặn liếc về phía Tiếu Trần, giống như nhìn thấy cái gì đó, đột nhiên trợn trừng mắt lại nhanh chóng cúi đầu. Ồ, cậu thích em ấy. Thân thể Hoàng Kha có chút run rẩy, mồ hôi lạnh cũng không ngừng chảy xuống trán hắn, hắn cố gắng nhịn xuống trái tim hoảng hốt của mình, che lại ngực mình. Tôi không dám, Hoàng Kha trong lòng biện giải. Ô cậu dám, thanh âm trầm thấp của Đàm Quân thẳng xuống đáy lòng Hoàng Kha, mang theo vài phần cười nhạo, nhưng càng là dục vọng chiếm hữu không che giấu được. Hoàng Kha cố gắng kiềm chế cảm giác áp bách này, bàn tay chống tường, ngón tay trực tiếp móc vào vách tường. A, nam nhân phát ra tiếng cười lạnh, từng câu từng chữ tiếp tục lên tiếng. Cậu có tất cả ký ức về quá khứ của ta cùng em ấy, từ khi cậu sinh ra đến thế giới này, nhiệm vụ của cậu chính là thay ta tìm được em ấy. Ta tìm kiếm em ấy 16 năm, mà cậu yêu em ấy 16 năm. Môi Hoàng Kha trắng bệt bắt đầu run rẩy, rốt cục không chống đỡ nổi nữa, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất. Một lúc lâu sau, hắn nghe được nam nhân kia lạnh lùng bám vào bên tai hắn, hung hăng nói, đây là ta, đối với cậu, cảnh cáo cuối cùng. Cũ nát hoang vắng, trong im lặng lộ ra vài phần quỷ dị. Chỉ có tiếng gió xa xa thổi bay lá khô trên mặt đất, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân vội vàng, thanh âm có chút lộn xộn, nghe không giống chỉ có một người. Phanh phanh phanh, một tiếng đập cửa dữ dội, mọi người trái phải nhìn một cái, trong ánh mắt của nhau đều có thêm một phần cẩn thận. Có người, Hồ Binh phát ra thanh âm thâm trầm, tay nắm thành quyền đặt trên môi, cố ý áp chế âm lượng của mình. Vậy chúng ta không mở cửa. Mã Hàng mím môi, con ngươi xoay chuyển, trong mắt mang theo hoảng sợ không giấu được. Người đến không có ý tốt, Mã Thành Công cùng Hồ Binh ánh mắt đối diện nhau, đồng thời kiên định lắc đầu. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, nghe muốn điếc lỗ tai. Kim Hồng nhíu mày, che lỗ tai lại, giống như có chút sợ hãi. Tiếu Trần một mình ở trong góc nghe được tiếng gõ cửa cũng chỉ hơi liếc mắt một cái, liếc mắt nhìn cửa liền thu hồi ánh mắt, thoạt nhìn thái độ đối với chuyện này có chút không mặn không nhạt. Phanh phanh phanh, tần suất gõ cửa càng lúc càng nhanh hơn. Rầm rầm, một giây sau thanh âm trực tiếp biến thành tiếng vật nặng va chạm vào cửa, phảng phất như sắp bị phá cửa mà vào. Thân thể Mã Hàng run lên ba cái, có chút hoảng sợ nắm lấy cánh tay Mã Thành Công, siết chặt ống tay áo của hắn. Kim Hồng cũng nhịn không được siết chặt thân thể Hồ Binh, cho mình một sự an ủi tâm lý. Duy chỉ có Hoàng Kha khuôn mặt không có biến hóa gì, có một loại cảm giác như người đứng ngoài cuộc. gocchuyenaudio.com. Đơn giản, tiếng gõ cửa cùng tông cửa va chạm rằng co liên tục đánh giá 1-2 phút, có thể là người đó gõ đến phiền não, lại ngừng lại. Trong phòng có thể nghe thấy một tiếng bước chân chậm rãi đi xa. Hồ Binh cùng Kim Hồng nhìn nhau, Mã Hàng nhịn không được nhìn anh trai mình. Thời gian trôi qua 3 phút, như thể mọi thứ đã bình tĩnh trở lại. Thân thể Mã Hàng thả lỏng lại, có chút sợ hãi nói. Hắn đi rồi sao? Hồ Binh bình tĩnh nói. không xác định. Mã Hàng đứng dậy, nuốt nuốt nước miếng, định xuyên qua thủy tinh nhìn cảnh tượng bên ngoài, bước chân của hắn rất nhẹ, đi hai bước liền phải quay đầu nhìn mọi người một cái, cầu được lòng an ủi mới lớn gan tiến tới trước cửa sổ. Thình thịch, tim Mã Hàng bởi vì khẩn trương đập có chút tăng tốc, môi hắn nhấp nhấp, hai tay chống tường, đem đầu tiến lên kính định nhìn cảnh tượng bên ngoài. Đây là loại cửa kính khắc hoa, có hiệu ứng hình ảnh cách ly bên ngoài phòng, nếu không đem đầu tiến lên, căn bản không thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Oanh, trong nháy mắt ánh mắt Mã Hàng đè lên cửa sổ kính, đầu một người đột nhiên cọ vào cửa sổ, phát ra một tiếng vang giòn tan. Vị trí ánh mắt của Mã Hàng vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Trong mắt hắn đều là tơ máu, mắt lõm vào trong, trung tâm vành mắt còn có chút trắng bệch, trừng mắt rất to, thập phần đáng sợ. Mã Hàng tim nghẹn một cái, thiếu chút nữa nhồi máu cơ tim, cả người sợ tới mức lui về phía sau một bước, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống đất. Mã Thành Công mắt nhanh tay nhanh, lập tức từ vị trí chạy tới đứng lên, xông tới nắm lấy tay Mã Hàng kéo nó lên, mang theo phương hướng của mình. Cũng chính là trong nháy mắt này, tiếng gõ cửa ngoài cửa lần thứ hai. Ầm ầm, vang lên, tiếng động này so với lúc trước còn kịch liệt hơn, giống như có vô số đôi tay đang gõ cửa mãnh liệt. Có rất nhiều người ở cửa. Đây là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu mọi người. Mọi người nhìn trái phải toàn bộ đứng dậy cầm lấy mọi đồ đạc phòng ngự xung quanh chộp trong lòng ngực. Kim Hồng hoảng loạn cầm lấy chiếc ghế gỗ vừa ngồi, Hồ Binh mắt sắc vọt tới góc tường cầm lấy cuốc đất canh tác đặt trên mặt đất. Hoàng Kha cũng không biết từ đâu móc ra một con dao phay sắc mặt phòng ngự, mà sau khi Mã Thành Công nâng Mã Hàng lên, lập tức từ bên cạnh cầm lấy cây gậy sắt thô không biết bị vứt xuống đất khi nào, mà Mã Hàng trái phải nhìn một chút, bắt lấy chổi không có bất kỳ công kích nào. Tiếu Trần muốn từ trên ghế đứng lên, lại bị người đè bả vai xuống, lại ngồi trở về. Đàm Quân bày ra tư thế của mình, tựa đầu vào vai phải của Tiếu Trần, trong thần sắc lại mang theo vài phần bá đạo mà Tiếu Trần không thể quen thuộc hơn. Tiếu Trần cúi đầu, nhìn thẳng hắn. Giờ này khắc này, chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy bóng dáng Đàm Quân. Đàm Quân cười cười tiến đến bên tai cậu, mang theo vài phần ý tứ dỗ dành người ở bên trong, ánh mắt lóe lên. Đừng sợ, không ai dám làm tổn thương em. Ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này bồi anh được không? Trong giọng điệu mang theo vài phần cầu khẩn. Tiếu Trần chịu không nổi giọng điệu này của hắn, mang theo vài phần bất đắc dĩ, cười cười trực tiếp quăng mũ cởi giáp. Ý là chịu thua rồi. Không biết tại sao, khi còn nhỏ cũng như thế này. Rõ ràng cậu nhỏ hơn Đàm Quân rất nhiều, nhưng Đàm Quân ở trước mặt cậu càng giống một đứa trẻ con hơn, luôn thích dính vào cậu, thậm chí còn làm nũng với cậu. Ầm ầm, góc truyện audio.com. Cửa giống như có một thứ gì đó sắc bén đang đập vào cửa, mỗi một chút làm cho cánh cửa đều bị mấy cân biến dạng. Cánh cửa vốn đã rách nát này căn bản không chống đỡ nổi bao nhiêu lực lượng va chạm. Tất cả mọi người trong phòng nhịn không được đổ một cái mồ hôi lạnh, gần như lòng bàn tay của mỗi người đều bởi vì quá căng thẳng mà bị mồ hôi ướt đẫm. Oanh, cánh cửa đã bị đập vỡ hoàn toàn. Ực, mọi người nuốt một ngụm nước miếng. Ngoài cửa có ít nhất 5, 6 ông già. Mỗi một ông già biểu tình đều có vài phần dữ tợn, miệng nứt ra lớn, lộ ra hàm răng ố vàng của mình, hai con mắt trừng đặc biệt dùng sức. Mà mỗi ông già trong tay đều cầm một con dao phay đã mài qua lưỡi dao, trận chiến giống như là đồ tể đến chuồng heo quyết định sinh tử của heo con. Mã Hàng hít một ngụm, hai chân có chút run rẩy. Ông già trái phải nhìn một cái cười rất vui vẻ, giống như đói khát quá lâu, rốt cục gặp được thức ăn ngon, bọn họ trực tiếp cầm dao xông lên, đối với mọi người chính là chém loạn. Kim Hồng hét lên một tiếng, cầm ghế gỗ phòng ngự. Hồ Binh giống như đã chuẩn bị tâm lý gì, quyết tâm, lập tức phản thủ làm công, nắm cuốc lộ ra bộ phận bén nhọn, xông lên, hướng về phía đầu ông già chạy về phía hắn chính là. Phồng, một tiếng, đầu óc đều trực tiếp đập ra, ông già càng là trực tiếp theo tiếng ngã xuống. Hồ Binh thủ có chút run rẩy, còn chưa từ trong cảm xúc vừa mới giết người của mình bình tĩnh lại. Dư quang hắn nhìn thấy tình huống nguy cơ của Kim Hồng, trợn to mắt lại nóng nảy xông tới, giúp cô phòng ngự. Hoàng Kha nhìn thấy ông già xông vào tới, híp mắt lại, nắm lấy một chiếc ghế dài bên cạnh ném lên người kia cầm dao phay thiên hạ thủ vi cường, mắt cũng không chớp, trực tiếp đâm vào cổ ông già. Ông già cứng đờ, dao trong tay rơi ra, máu trực tiếp phun ra, bắn tung tóe lên mặt Hoàng Kha, mà hắn từ đầu đến cuối đều không nói một lời, mặt không đổi sắc, phảng phất như tất cả đều không thể khơi dậy bất kỳ cảm xúc dao động nào của hắn. Ngược lại, tình thế của Mã Thành Công và Mã Hàng càng thêm nguy cơ, có hai ông già vây quanh công kích bọn họ, nhưng công cụ của hai người bọn họ cũng không tính là sắc bén, căn bản không cách nào hóa thụ động thành chủ động, chỉ có thể cầm công cụ trong tay bị động phòng ngự. Anh, Mã Hàng hét lên, đồng tử rung chuyển, ở phương hướng Mã Thành Công đưa lưng, ông già cầm dao tính toán vung lên, Mã Hàng cũng không biết phát điên cái gì, hết thảy hoảng sợ ở chỗ này đều biến thành trống rỗng, giống như một con chó điên không quan tâm xông lên, cầm chổi trong tay hướng đầu ông già chính là một gậy, nhưng điểm sát thương này căn bản không tạo thành thương tổn gì, ngược lại chọc giận người nọ. Ông già muốn vung xuống vị trí cánh tay của Mã Thành Công, Mã Hàng hít một hơi, lại đẩy Mã Thành Công ra, dùng tay trái tiếp nhận một kích này, ngoại trừ ngón cái, bốn ngón tay còn lại trong nháy mắt này, toàn bộ bị chém xuống, đầu ngón tay trực tiếp rơi xuống đất. A, Mã Hàng thét chói tai lên, tay đau đến co giật, thân thể cũng bắt đầu run rẩy không ngừng, máu như không cần tiền chảy ra. Mã Thành Công trợn to mắt giống như không có từ trong cảnh này thị trùng kích thị giác hồi phục tinh thần, cũng may Hoàng Kha cùng Hồ Binh lập tức phản ứng lại, ngược lại đồng thời giết chết hai người công kích Mã Hàng cùng Mã Thành Công. Tiểu Hàng, Mã Thành Công gào ra tiếng, xông lên, hai mắt tràn ngập tơ máu. Góc truyện audio.com, Kim Hồng lập tức trở về phòng chuẩn bị lấy dụng cụ y tế mà mình mang theo. Tiếu Trần mở miệng thở dốc tựa hồ bị một màn trước mắt chấn động. Có thể là bởi vì trong thôn nhìn thấy mấy sự kiện đẫm máu, hoặc có thể là nguyên nhân Đàm Quân ở bên cạnh, lúc này đây, phản ứng sinh lý của cậu cũng không kịch liệt, thậm chí không có buồn nôn. Đàm Quân nhìn chằm chằm Mã Thành Công cùng phương hướng Mã Hàng híp mắt lại, không biết là nhớ tới cái gì. Ở nơi mọi người không chú ý tới, máu Mã Hàng vốn chảy ra bị định trụ, có thể là trên tay hắn có quá nhiều máu, căn bản không có người phát giác được, mà duy nhất Kim Hồng hiểu y lý không có mặt tại hiện trường, căn bản không ai biết. Mà cách làm này của Đàm Quân lại bị Tiếu Trần ngồi bên cạnh hắn phát hiện nhạy bén, ánh mắt cậu và Đàm Quân thu hồi lại nhìn lên nhau. Đàm Quân nhìn ra nghi vấn trong lòng cậu, sờ sờ mái tóc cậu cười cười, nhưng không trả lời. Hắn chẳng qua là ở trên người Mã Hàng cùng Mã Thành Công nhìn thấy bóng dáng hắn cùng Tiêu Trần. Vẫn là câu nói kia, ta sẽ bảo hộ tốt em, Tiểu Hàng, anh thề, cho dù anh chết anh nhất định sẽ để cho em rời khỏi nơi này. Mã Thành Công đỏ mắt cả người ôm Mã Hàng vào trong ngực, hai người đều ngồi trên mặt đất, trong miệng Mã Thành Công nói năng hùng hồn trấn an tâm tình Mã Hàng. Mã Hàng cả người đều run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng trào ra, thậm chí làm tầm mắt của hắn mơ hồ. Đau, đau quá, Mã Hàng cả người há miệng phát ra thanh âm rên rỉ, nhe răng nhếch miệng, môi trắng bệch run rẩy, thở hổn hển cầu khẩn vùi đầu. Em đau quá, Kim Hồng cũng luống cuống tay chân, bởi vì quá sốt ruột chạy vào phòng liền kéo vali ra, liên tục lật loạn quần áo một đống ném xuống đất, vội vàng lật ra bộ dụng cụ sơ cứu đặt ở tầng bên ngoài túi cấp cứu. Tay Kim Hồng đều có chút run rẩy, là một cô gái, cô thật sự chưa từng trải qua chuyện đáng sợ như hôm nay, nhưng cô là một thực tập sinh bác sĩ, cô đã sớm có tố chất lâm nguy không loạn trước mặt bệnh nhân. Cô buộc mình phải bình tĩnh lại. Kim Hồng nhanh chóng đeo găng tay y tế, đơn giản đem bốn ngón tay rơi xuống đất dùng băng gạc đã tiêu độc xử lý, sau đó hai cái đùi. Băng, một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất chuẩn bị băng bó cho Mã Hàng. Kim Hồng lấy ra bông băng đã làm sạch tiến hành áp bách nhẹ nhàng đối với ngón tay bị gãy của Mã Hàng, Mã Hàng đau đến mức trực tiếp nhếch miệng kêu lên. Nhưng bộ dụng cụ sơ cứu của cô không có thuốc giảm đau. Nhìn xuống, thanh âm Kim Hồng cũng có chút run rẩy, cô cố gắng trấn an tâm tình của Mã Hàng. Mã Hàng đau đớn khóc, dùng một tay khác nắm lấy ống tay áo Mã Thành Công, thống khổ kêu ra tiếng, theo bản năng vùi đầu vào lòng anh trai, buồn bực phát ra tiếng khóc mang theo cảm xúc sụp đổ, phát ra thanh âm tê tâm liệt phế. Anh ơi, có phải em sắp chết rồi không? Ngực Mã Thành Công trên dưới di động, hai con mắt tràn ngập tơ máu, ngay cả huyệt thái dương cùng gân xanh trên da đầu đều dùng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường nổi lên, hai cánh tay gắt gao nắm chặt cánh tay Mã Hàng, hắn cắn chặt răng, tâm tình nội tâm trăm chuyển ngàn lần, giống như loạn tiễn tích tâm. Không, anh sẽ không để cho em chết, làm sao hắn có thể không biết nỗi đau này, hắn cũng đã từng trải nghiệm nó, mà người để cho hắn chịu đựng loại đau đớn này chính là người trước mắt này. Loại đau đớn này, đau đến nỗi hắn hận không thể đứt đoạn ngay tại chỗ. Góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, Mã Thành Công mở miệng khóe mắt thậm chí không biết tiết kiệm nước mắt khi nào. Hắn thật sự không ngờ Mã Hàng sẽ chắn trước mặt hắn. Nói hắn trọng sinh trở về một chút cũng không oán trách Mã Hàng kiếp trước làm những chuyện này căn bản đều là giả. Hắn cũng đầy phẫn nộ, hận không thể đi chất vấn hắn. Chỉ là lý trí của hắn tự nhủ không nên hận Mã Hàng cái gì cũng không làm này. Mà giờ phút này, những cảm xúc 7788 đều tan thành mây khói. Mã Hàng là em trai của hắn mà, ở trước mặt nguy hiểm em trai cũng có thể đứng lên bảo vệ mình. Kim Hồng xử lý tốt vết thương, kéo ra một nụ cười gượng, an ủi nói. Yên tâm, sẽ không chết, cậu thật may mắn, máu ngừng chảy rồi. Lời này vừa nói ra, sợi dây thần kinh căng thẳng của Mã Thành Công mới thoáng thả lỏng, nhưng trạng thái của cả người vẫn thập phần mệt mỏi. Hồ Binh vẫn đứng ở một bên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Kim Hồng, sau khi nghe được tin Mã Hàng không có việc gì thở phào nhẹ nhõm. Nội tâm lo âu sau khi trải qua chuyện này có chút tăng gấp bội. Còn chưa đợi hắn nghĩ ra biện pháp đối phó tốt đã bị hành động của Hoàng Kha làm cho giật mình. Hoàng Kha từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, thậm chí không có chút dao động tâm tình nào, mà sau khi Kim Hồng lên tiếng, hắn lại xoay người nhìn xung quanh một chút giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Hoàng Kha dừng một chút, ánh mắt rơi xuống thi thể, hắn hít một hơi, phảng phất là mùi máu nồng đậm tràn ngập trong không khí. Hắn đi thẳng đến trước thi thể gần mình nhất, đứng bên cạnh híp híp mắt ngồi xổm xuống. Hoàng Kha ngay cả găng tay cũng không đeo, tay trực tiếp chạm vào mặt ông già, mà trên quần áo của hắn còn có dấu vết máu tươi, cả người thoạt nhìn đều thập phần âm u, tựa hồ tuyệt đối cũng không kiên nhị máu nhiễm vào người mình, nhưng trong mặt mày mang theo vài phần ghét bỏ, càng không có chút sợ hãi nào. Hắn nhìn kỹ khuôn mặt ông già, kéo miệng ông già xuống, lộ ra hàm răng, giống như nhìn thấy cái gì đó, khóe miệng đột nhiên nhếch lên. Hồ Binh vẫn đứng ở bên cạnh quan sát hắn, hắn dám khẳng định Hoàng Kha này tuyệt đối không đơn giản. A, Hoàng Kha phát ra một tiếng cười lạnh, sau đó lạnh lùng thu tay mình lại, giống như nhìn thấy thứ khiến hắn hài lòng. Mà trong tiếng cười lạnh này của hắn tựa hồ chứa đựng muôn vàn cảm xúc. Hồ Binh cách hắn gần nhất nghe được tiếng cười nhạo này, thậm chí cứng rắn dùng mình một cái. Nhưng hành động kế tiếp của Hoàng Kha lại một lần nữa làm Hồ Binh kinh hãi đến muốn rớt cằm. Hoàng Kha cúi người xuống, giơ tay lên, nắm lấy hai cánh tay của thi thể tính định kéo về phía vị trí cửa. Hồ Binh giật mình, dùng tay ngăn hắn lại. Cậu đang làm gì vậy? Hoàng Kha lạnh lùng nhìn lướt qua Hồ Binh, kéo người ra ngoài. Hồ Binh ánh mắt như ngọn đuốc nhìn chằm chằm vào hắn. Những thi thể này trong mắt những người đó chính là thức ăn ngon, ném ở chỗ này chính là dẫn sói vào phòng, bọn họ sẽ nhịn không được xông vào, nhưng nếu chúng ta ném ở ngoài cửa, đó chính là dẫn rắn xuất động, tiện cho chúng ta hóa thụ động thành chủ động. Hoàng Kha giọng nói lạnh lùng, huống chi đem những thi thể này ném ở chỗ này, thi thể thối giữa còn có thể có mùi hôi thối, còn không an toàn, thập phần dễ rước họa vào thân. Hồ Binh trầm mặc trong nháy mắt buông lỏng tay ra. Gocchuyenaudio.com Hoàng Kha lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt xuyên thấu qua phương hướng của Hồ Binh, rơi xuống trên người Tiếu Trần ngồi trong góc không nhúc nhích. Hoàng Kha sừng sốt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút né tránh, giống như không hy vọng bị người ta nhìn thấy bộ dáng hiện tại của hắn. Hồ Binh sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng Hoàng Kha sững sờ tự hỏi. Thi thể ông già kéo trên sàn nhà, phát ra âm thanh ọp ẹp, động tác của Hoàng Kha thoạt nhìn thập phần thành thạo, ngay cả thi thể kéo hơn 100 cân cũng không thở hổn hển, toàn bộ động tác trôi chảy, phi thường nhanh chóng, kéo xong một cái ngay sau đó kéo người khác ra ngoài, ngay cả mồ hôi cũng không chảy nửa giọt. Hồ Binh di chuyển vị trí của mình một chút, dập dập, chân đạp trên mặt đất tạo ra một âm thanh nhỏ, thân hình Hồ Binh đột nhiên chấn động, cứng đờ tại chỗ. Sắc mặt hắn thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt Hồ Binh một lần nữa tập trung vào trên người Hoàng Kha, ngay cả ngón tay cũng có chút run rẩy, vì khắc chế cảm xúc, hắn lập tức nắm tay thành một nắm đấm, đè nén mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoàng Kha lớn như vậy, đi trên mặt đất như thế nào không phát ra bất kỳ thanh âm nào? Thân thể Hồ Binh có chút run rẩy, đột nhiên nghĩ đến giọng nam không giải thích được lúc trước cùng với một loạt chuyện quỷ dị phát sinh trong thôn này. Nhịp tim của hắn tăng tốc, Hoàng Kha có phải là con người không? Hắn hít một hơi thật sâu. Đây rốt cuộc là loại thị trấn gì? Tại sao có rất nhiều chỗ không thể giải thích như vậy, một địa phương kỳ lạ? Dân làng, nam nhân đó, Hoàng Kha này, Hồ Binh thu hồi ánh mắt nhìn về phía một hướng khác biểu tình ngưng trọng. Còn có Tiếu Trần nhìn như vô hại này, hắn chú ý tới trong nháy mắt đám người già vừa rồi xông vào, vậy mà không có một người nào muốn đi thương tổn Tiếu Trần. Thậm chí cố ý vô tình tránh đi phương hướng đó, như là có một cái gì đó khủng khiếp đứng ở chỗ đó. Quá kỳ quái, Tiêu Trần này rốt cuộc là ai? Trên người cậu rốt cuộc có bí mật gì? Tiếu Trần vốn nhìn chằm chằm về phía Hoàng Kha, đột nhiên bị Đàm Quân dùng tay che mắt, cậu nghiêng đầu, có chút nghi hoặc nhìn Đàm Quân. Đàm Quân ngẩng đầu, đầu lưỡi chống hàm răng giữa miệng khẽ mở ra, mũi hơi cong lên trên, thoạt nhìn không giống bộ dáng thật cao hứng. Tiếu Trần nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng bất giác nhếch lên, lại vì không muốn bị người bên cạnh nhìn thấy hành động kỳ quái của mình, đành phải khắc chế bản thân, cậu mím môi, tay trái nắm lấy mặt dây chuyền, híp mắt cười, trong lòng thầm niệm nói. Hừm, nhóc con chó con, muốn làm gì? Đàm Quân bĩu môi, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tiếu Trần, nhìn thẳng cậu. người sau ngẩn người, thậm chí bị hắn nhìn đến có chút xấu hổ, ngượng ngùng, Tiếu Trần không thể không ở trong lòng thầm mắng, nhóc con chó con, anh làm gì? Đừng nhìn em như thế. Đàm Quân nhíu mày, nhìn càng thêm nghiêm túc, cố ý đem đầu đến gần đối phương hơn, trêu chọc nói. Anh muốn nghiêm túc nhìn em như vậy. Còn chưa đợi Tiếu Trần tiếp lời, Đàm Quân đột nhiên đè đầu cậu lại, duỗi đầu tới phong bế môi Tiếu Trần, trực tiếp hôn lên cánh môi cậu, xuống tay rất nhanh, nhưng động tác rất nhẹ, mang theo vài phần thăm dò và cẩn thận. Nụ hôn này thoáng qua, nếu không phải Đàm Quân khi buông miệng cậu ra còn ác ý đem đầu lưỡi chen vào hàm răng cậu, Tiếu Trần thậm chí còn phải hoài nghi tất cả những gì vừa xảy ra có phải là giấc mơ của mình hay không. Góc truyện audio.com. Thân thể Tiếu Trần có chút cứng ngắc, đôi mắt không chớp mắt, hầu kết theo sát giật giật giống như ngốc nghếch, thật vất vả chờ cậu bình tĩnh lại, điên cuồng chớp mắt, cảm giác trong mắt đều bị kinh hãi nhảy ra. Tiếu Trần thậm chí còn quên yểm hộ, cũng đơn giản thanh âm của cậu đặc biệt nhỏ, nghe có vẻ mềm nhũn, mang theo vài phần vô lực, có một loại ý tứ nói không nên lời không rõ ràng ở bên trong, còn mang theo vài phần giận dữ. Anh làm gì? Đàm Quân tiếp tục nhìn chằm chằm cậu, khóe miệng bất giác nhếch lên, không hề cảm thấy ngượng ngùng, hôn em. Tiếu Trần nghẹn họng, tại sao hôn em? Lời nói của Tiếu Trần cũng không tính là câu nghi vấn, bởi vì có vài đáp án kỳ thật trong lòng cậu hẳn là phải rõ ràng, chỉ là bình thường cậu chưa từng suy nghĩ qua, thậm chí trong tiềm thức bị cậu cố ý bỏ qua. Bởi vì anh thích em. Đàm Quân nhíu mày, ánh mắt híp lại, tựa miệng vào bên tai trái của Tiếu Trần, từng câu từng chữ nói ra. Cả thế giới, chỉ thích em. Đàm Quân buông Tiếu Trần ra, hai người nhìn nhau, miệng Đàm Quân hơi cong lên, lộ ra một vòng cung, vị trí xương hàm nâng lên, nụ cười này, trong mắt Tiếu Trần chết tiệt có tính mê hoặc. Tiếu Trần nhìn chằm chằm mặt hắn, lẳng lặng nhìn 30 giây, hai người đều không nói gì, Tiếu Trần lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng đỏ mặt. Em thẹn thùng, anh câm miệng, năm thi thể bị Hoàng Kha chỉnh tề ném ở trước cửa. Hồ Binh nghĩ đến phản ứng của Hoàng Kha lúc quan sát ông già, trong lòng cảm thấy thập phần kỳ quái, âm thầm nghĩ không ổn, liếc mắt nhìn Hoàng Kha đã vào phòng, đi thẳng đến cửa, định đi xem thi thể của những ông già này. Khuôn mặt của những thi thể này đã trở nên tái nhợt, động tác cũng thập phần cứng đờ, da thịt nở rộ, huyết nhục bay tứ tung. Hồ Binh nhíu mày, cố nén khó chịu, nhìn chằm chằm thi thể. Đột nhiên, hắn dường như nhìn thấy một cái gì đó trên khuôn mặt của thi thể, ngay lập tức cúi xuống, ngón tay ý đồ cậy mở khớp hàm của bọn họ. Khi hắn nhìn thấy răng của ông già rõ ràng, bàn tay của Hồ Binh run rẩy. Có răng nanh, sao lại thế này? Hồ Binh kinh hãi một trận, vội vàng vươn tay ra, vội vàng kiểm tra miệng mỗi một thi thể bên cạnh một lần, mà đáp án đều giống nhau. Hồ Binh tay có chút run rẩy, nuốt nuốt nước miếng, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, mạnh mẽ dùng sức trực tiếp nắm lấy tay ông già. Chờ hắn thấy rõ tay ông già, đồng tử đột nhiên co rút lại. Móng tay của những xác chết này rất tối, có rất nhiều vi khuẩn trong móng tay, vỏ rất cứng và trông hơi kỳ lạ so với những người bình thường. Hồ Binh cảm giác thông tin quá nhiều, đầu đều muốn nổ tung. Họ chắc chắn không có khả năng là con người. Hồ Binh dám khẳng định, răng nanh, những người này là quỷ hút máu. Không, không có khả năng. Hồ Binh buộc mình phải bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu. Quỷ hút máu chỉ hút máu, không ăn ai cả. Vậy nó có thể là gì? Mí mắt Hồ Binh nhảy dựng lên, cả người giật mình. Câu trả lời chấn động, là người sói. Hồ Binh đứng dậy, chân có chút tê dại, đầu có chút đau nhức, tay hắn có chút cứng ngắc, đính kèm huyệt thái dương của mình xoa xoa, ngón tay ngay sau đó lại nắm chặt thành quyền. Người sói, có nghĩa là lời nguyền. Bọn họ không được sinh ra như sói, nhưng bị buộc phải hóa thân thành sói. Mất đi bản chất con người. Những gì còn lại là bạo ngược. Coi con người là thức ăn, vui chơi vào đêm trăng tròn. Hồ Binh thở ra một hơi thật sâu. Góc truyện audio.com. Bây giờ hắn cần phải đưa ra một giả thiết cực kỳ đáng sợ, tất cả dân làng trong thôn này chỉ sợ đều là người sói. Nhưng nếu là như vậy, tình hình của bọn họ sẽ nguy hiểm hơn tưởng tượng của bọn họ. Hồ Binh liếm liếm môi khô ráo, hàm răng răng cắn chặt mím chặt, điên cuồng tính toán thời gian trong não. Hôm nay là ngày 14 âm lịch. Mỗi tháng ngày 15 đều là đêm trăng tròn, truyền thuyết, một khi đến đêm trăng tròn, người sói ngày thường sẽ phai mờ bộ dáng người bình thường, hóa thân thành người sói bắt đầu tàn sát tìm kiếm thức ăn, thủ đoạn tàn bạo, khát máu. Tay Hồ Binh bắt đầu run rẩy không ngừng, trong đầu trăm chuyển ngàn lần, không biết đều hiện lên bao nhiêu suy nghĩ. Đúng lúc này, Hoàng Kha lại bất động thanh sắc đi tới bên cạnh hắn, Hồ Binh thậm chí căn bản không nghe được tiếng động tĩnh Hoàng Kha đi tới, chờ hắn quay đầu lại, cả người đi tới cùng Hoàng Kha đi ra trực tiếp đụng phải. Hồ Binh giật mình, Hoàng Kha vẫn như cũ mặt không đổi sắc, giống như đang thăm dò hắn phát hiện ra cái gì, khóe miệng nhếch lên, trong giọng nói mang theo vài phần bình thản. anh phát hiện ra cái gì? Hai chân Hồ Binh run rẩy, trong lòng ít nhiều có vài phần kiêng kỵ Hoàng Kha, chân cũng không tự giác lui sang bên cạnh vài bước. Hoàng Kha nhìn hành động của hắn, hơi híp mắt lại, biểu tình thập phần nguy hiểm. Hồ Binh cười gượng ra tiếng, lui về phía một đám người Kim Hồng, cố gắng tiến gần trung tâm. Kim Hồng đã đứng lên, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy hành động lo âu khẩn trương của Hồ Binh, lập tức đi tới, hỏi. Sao vậy, mấy người đã phát hiện cái gì? Hồ Binh liếc Hoàng Kha, suy nghĩ nhiều lần, biết rõ tình huống nguy cơ hiện tại, thời gian không đợi người, hắn hiện tại nhất định phải nói, cho nên, Hoàng Kha thở ra một hơi, thanh âm có chút hư thoát. Thôn dân trong thôn này rất có khả năng đều là người sói. Cái gì? Kim Hồng kinh hô ra tiếng. Tam quan của cô lại một lần nữa nổ tung, cô cắn răng, có vài phần khó tin. Những gì đã xảy ra trong những ngày này là quá thách thức thế giới quan của cô. Thế giới này làm sao có thể có người sói? Kim Hồng nhịn không được lắc đầu. Hồ Binh bất đắc dĩ mở miệng. Chúng ta đều trải qua nhiều như vậy, cái nào có thể dùng giải thích thông thường? Kim Hồng không có gì để nói. Ngay cả Mã Thành Công cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tôi vừa kiểm tra kỹ thi thể của bọn họ một lần, mỗi người bọn họ đều có răng nanh, thậm chí ngay cả trên móng tay cũng ửng đen. Hồ Binh dừng một chút, biểu tình có vài phần dãy rủa. Quỷ hút máu chỉ hút máu không ăn người, cho nên ta phán đoán bọn họ chỉ có thể là người sói. Hoàng Kha đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như đang đọc thơ, híp híp mắt, giọng điệu mang theo vài phần ý tứ không chút để ý, mặt không chút thay đổi nói ra một câu thoại điện ảnh. Mặc dù là một người tâm địa thuần khiết, một người không quên cầu nguyện vào ban đêm, cũng khó tránh khỏi biến thành sói trong đêm trăng tròn nở rộ. Hồ Binh mặt có chút cứng ngắc liếc hắn một cái tiếp tục nói. Đúng vậy, không sai, nhưng ngày mai chính là ngày 15, đêm trăng tròn. Kim Hồng trợn to hai mắt, đáy lòng một trận hàn ý lạnh thấu tim. Hồ Binh cười khổ, mang theo vài phần vô lực, nếu chúng ta không tự cứu mình nữa, chúng ta có thể thật sự phải đem mạng để ở chỗ này. A, Hoàng Kha bên cạnh đột nhiên cười lạnh ra tiếng, Hồ Binh nghe được tiếng cười của hắn, thân hình không khỏi run rẩy. Gocchuyenaudio.com, Kim Hồng chỉ cảm thấy hành động của Hoàng Kha càng ngày càng kỳ quái, nhưng cô không nghĩ nhiều, nàng cũng không cô quan sát tỉ mỉ như Hồ Binh. Hoàng Kha cười lạnh nói, nhìn mọi người, giống như đang ám chỉ cái gì. Mấy người có biết người sói sợ cái gì nhất không? Kim Hồng sừng sốt, lập tức lắc đầu. Cô căn bản không hiểu những thứ như thần quái này. Hồ Binh nghe vậy cũng không khỏi nhíu mày, đáy mắt một trận thanh minh, có chút kích động đáp lại. Là sản phẩm bạc, Kim Hồng nhìn về phía Hồ Binh tựa hồ đang chờ đợi hắn giải thích. Chương 42, 2, Hồ Binh ngẩng đầu đối mắt với Kim Hồng, có chút nói năng lộn xộn. Người sói thập phần sợ sản phẩm bạc, cho dù là chỉ tiếp xúc với bề mặt làn da cũng có thể làm cho bọn họ cảm thấy đau đớn. Hắn dừng một chút, đại não bắt đầu điên cuồng nhớ lại kiến thức về người sói. Đúng vậy, Hồ Binh có chút hưng phấn, trái tim là điểm yếu hại của người sói, nhưng thân thể người sói lại giống như xương sắt da đồng, đem ngân chế đao cắm vào trong ngực người sói giống như đem dao gọt hoa quả cắm vào đá hoa cương hoặc đá cẩm thạch là một đạo lý, đối với bọn họ thương tổn rất ít. Kim Hồng nghe vậy, trong nháy mắt trong lòng căng thẳng. Nhưng, Hồ Binh dừng lại một chút tiếp tục nói, cổ họng lại là điểm yếu hại mỏng nhất của làn da người sói. Hồ Binh nhíu mày, nhếch môi. Nếu như có thể đem ngân chế đao cắm vào cổ họng người sói chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hồ Binh dứt lời, Hoàng Kha đứng ở một bên lại phát ra một tiếng cười lạnh thu hút tất cả sự chú ý, Hoàng Kha nửa cúi đầu tóc mái nửa che khuất mắt hắn, làm cho người ta nhìn không rõ biểu tình của hắn, mang theo vài phần âm u và quỷ bí. Chẳng lẽ, mấy người thật sự cho rằng, chỉ là mấy thứ như sản phẩm bạc là có thể giết chết người sói sao? Đã đến giờ, nên thu võng lại a hát. Tác giả có một cái gì đó để nói. Yêu các bạn, cảm ơn bạn đã hỗ trợ và đăng ký a hát. Mọi người có thể đoán được tác dụng của Hoàng Kha, không thể không nói, Đàm Quân thật sự cũng là một kẻ tâm cơ. Hình dung từ này là gì? Khụ, mọi người phòng trừng cũng nhìn ra, tôi là một người có chữ thập phần chậm chạp, cư nhiên là bốn chương hợp lại thành một vạn chữ, khóc cười. Đừng cười tôi, ha ha ha ha, đúng rồi, bây giờ có thể sớm cho các người hiểu rõ thiết lập công của thế giới tiếp theo. Thiếu niên bị bệnh rối loạn hưng cảm, điên rồ, âm lãnh công. Đó là loại bình thường không nói chuyện, trông rất lạnh lùng, nhưng trên thực tế thiết lập nội tâm bệnh hoạn. Cách chương.